Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 625, công khai xã tử Kakashi. Toàn bộ nhẫn giới nghe ninja copy đọc hoàng sắc tiểu thuyết. Còn tốt, vấn đáp cùng hình bóng không có thực sự để Kakashi chết đột ngột. Đúng lúc công khai cái kia đoạn hình bóng, cùng Narashikaku suy đoán giống nhau. Liên quan tới Kakashi công khai phạt xác thực cùng Jiraiya đại nhân lưu lại ám hiệu có quan hệ. Trong hình ảnh, Shikamaru hỏi Kakashi có hay không nhớ kỹ Jiraiya đại nhân nói qua cái gì cùng mật mã bên trong chữ. Số có liên quan nội dung. Nói, 10 cái học chữ, chấm ngoặc kép, thật vậy chăng? Là tình huống gì? Ngoặc kép, hình bóng tiến nhập Kakashi hồi ức. Lúc đó hai người đang ở trò chuyện có quan hệ Naruto chuyện. Nhưng mà đệ ngũ nhãn Hokage vừa vặn đi ngang qua. Jiraiya ánh mắt ngưng tụ ở Sunet trên hung khí. Thời không là 106 mét, chấm ngoặc kép, Jiraiya, cương, Sunet, lãnh, lãnh tĩnh, ta chết nhiều năm như vậy. Jiraiya đại ca cùng lão tỷ vẫn là như cũ không thay đổi a. Orochimaru lão sư, đúng như vậy, một cái ngu xuẩn, một cái bạo lực nữ, xảo xảo nháo nháo, không biết bọn họ ở ồn ào cái gì. Cũng có gì có thể sao. Căn bản dung nhập không vào đi. Sunet, Orochimaru, người cũng muốn ăn đòn có phải hay không? Biết hào sắc tiên nhân sẽ đem. Ta, viết số tròn chữ 9 là ở hình ảnh tương lai trong thế giới. Jiraiya mang theo Uzumaki Naruto tu hành cái kia trong 3 năm hai người phát sinh một đoạn rất nhỏ. Chuyển động cùng nhau, vì tách ra bên chú ý. Jiraiya dùng chỉ có Naruto mới có thể xem hiểu ám hiệu lưu lại tin tức. Cũng là một loại tín nhiệm giao phó. Không sai, chính là cái kia. Shikamaru, Jiraiya đại nhân 15 đã biết ngươi sẽ hiểu cái này hàm nghĩa trong đó. Sở dĩ ngươi ở đây đọc Jiraiya đại nhân nguyên cào thời điểm. Quyển sách kia bên trong số trang chính là phá giải ám hiệu then chốt. Ân quyển sách dường như gọi là thân thiết cái gì kia mà. Nhìn lấy hình bóng, Minato ở tâm lý thẹn thùng. Hắn chính là nhớ rõ ly biệt chi tế. Kushina ở bên tai của hắn đối với thốn trần thời kỳ Naruto đã nói. Cẩn thận Jiraiya đại nhân. Trong hình ảnh Kakashi từ ngoài cửa sổ chui vào. Cầm trong tay một bản tên là Thân thiết chiến thuật, lục sắc sách báo. Các ngươi hẳn là chỉ quyển sách này chứ. Minato ở thầm nghĩ trong lòng. Nếu như biết không dừng tiểu Naruto duyệt đọc quyển sách kia. Liền Kakashi đều được sách này cuồng nhiệt phấn. Kushina không biết có thể hay không bạo tẩu. Tưởng tượng thê tử dơ cái muôi mắng người dáng vẻ. Đệ tứ mục Hokage nhịn không được muốn bật cười. Nhưng mà càng mắc cười khả năng thứ nhất tính 31.8. 106. 7. 207, 15 mấy tờ này tình báo. Hào tình báo bộ muội tử đẩy một cái 8cm dày kính mắt nhìn chằm chằm Kakashi. Như vậy, là 31 trang. Mời lật tới cái kia trang từ câu đầu tiên bắt đầu đọc. Ngoặc kép, mớm, Kakashi lý trí cái kia đứa bé, nhi. Nhìn lấy cái câu kia bản làm ni yêu Shizu. Đưa tới tinh anh thượng nhẫn cả người cũng không tốt. Thật, thật muốn đọc sao? Si Naruto, Anko, Sunet, Jiraiya như vậy đã phốc cười ra tiếng. Sasuke, Shikamaru, Neji như vậy còn có thể nín. Nhưng lay động khóe miệng cũng không làm sao che đậy được. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực không mắt nhìn. Đần Kakashi, Obito chào phúng hát sát bộ dạng. Cùng Lâm không giải thích được bắt đầu cho hắn cổ vũ ủng hộ. Còn có Minato lão sư đều tại nhẫn cười. Kakashi thực sự là muốn đem cuối cùng lộ ra con kia con mắt đều che. Coi như thời điểm đó Kakashi đã 28, 9 tuổi. Nhưng Hatake Sakumo xem nhi tử ở trong hình ảnh cái này khả ái tiểu dáng dấp cũng không nhịn được. Lấy nắm tay che giấu khóe miệng bật cười. Quyển sách kia rõ ràng văn tự cư nhiên bởi vì Kakashi lòng xấu hổ làm bậy biến đến mơ hồ không rõ. Ân, cái giống như còn cố ý cho trưởng Kakashi một cái gương mặt đặc tả. Củ kết biểu tình, trên mặt còn bành mà bốc lên nhiều đỏ ửng. Lam cuối cùng rũ xuống dãy chết. Nhưng mà, làm cái gì a? Tốt lắm, Kakashi lão sư, nhanh đọc cho ta nghe phải đem nha. Học sinh của hắn cắt đứt hắn sau cùng dãy rùa. Vô luận là trong hình ảnh vẫn là hình bóng bên ngoài. Hai cái Kakashi mồ hôi lạnh mồ hôi nóng vù vù ứa ra. Mặc dù không dùng giống như trong hình ảnh như vậy thực sự đem cái kia xấu hổ nói cửa ra. Nhưng nghĩ đến hình ảnh này là toàn bộ nhẫn giới công khai chiếu phim. Kakashi liền cảm giác mình kiếp sau là không mặt mũi thấy người. Ta là thật, thực sự, yêu ngươi. Phốc ha ha ha ha ha ha. Naruto cười đến lăn lộn. Sasuke thẳng thắn cõng qua đi run rẩy bả vai. Sakura mặt ngoài thoải mái, Kakashi bên trong tâm lý Sakura cười đến không thể so Naruto có hình. Tượng, ha ha ha ha, ôm, xin lỗi Kakashi, lão sư hiểu lầm ngươi. Minato vừa nói áy náy bên cười. Đem bọn họ trước mắt cái này Kakashi làm một mặt đỏ ửng. Nghĩ đến đã từng cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên Anbu. Uchiha Fugaku nội tâm cảm thán mấy năm nay Kakashi biến hóa. Uchiha Itachi ngay thẳng cùng Kakashi tiền bối xin lỗi. Chính mình hiểu lầm nhân phẩm của hắn hết sức xin lỗi. Hatake Sakumo tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai hết thảy đều là Jiraiya cùng cái kia bất lương sách báo nồi. Còn tốt Kakashi bộ kia thư đã bị người phá hủy. Nói rằng hủy thư người. Lỗ tai đều đỏ. Chất độc kia lưỡi Kakashi lại còn bị bức phải chảy nước mắt. Khóc bao đần Kakashi. Obito giống như phát hiện mới đại lục tựa như chỉ vào trong hình ảnh Kakashi để Lâm xem. Cũng không phải là để hắn bày tỏ. Nói ta, yêu, không xong. Obito vốn muốn nói một câu, nói ta yêu ngươi có khó khăn gì. Nhưng kém chút khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ở khác một cái thế giới lấy lực một người đánh ngã toàn bộ ninja liên quân Uchiha Obito. Phát hiện mình cũng nói không nên lời ta yêu ngươi, những lời này. Quá TMD xấu hổ. Sẽ không phải là nhị đại nhãn Hokage dùng phong ấn thuật chứ. Tobirama, quản lão phu chuyện gì? Quản thiên quản địa, lão phu còn quản được các ngươi Uchiha yêu đương sao? Còn lại nhẫn thôn 13 tuổi hạ nhẫn. Không phải là một câu ta yêu ngươi sao? Các ngươi Konoha đều như thế thuần tình sao? Còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp mà bắt đầu nói yêu thương Asuma hít một hơi thuốc lá. Bọn họ là ví dụ. Obito, ngươi mới là một lệ bá. Hỗn đản, miễn bàn, nói chính là khi còn bé hâm mộ chết hắn cùng đỏ. Trong hình ảnh, làm tình báo viên phân biệt đem P31, P8, P106, P7, P207, P1, 5 mỗi một trang câu nói đầu tiên tung sắp xếp bày ra xuống tới về sau. Đem quyển sách này xem qua vô số lần. Cũng là lần đầu đọc cho người ta nghe Kakashi đã giống như là nướng khét trứng gà cả người bốc yên. Nhi, Konoha xem phim khu nhân đại nhiều hơn cho Kakashi lưu cái mặt mũi. Còn lại xem phim khu. Nghe đại danh đỉnh đỉnh ninja copy lấy từ tính lại run rẩy thanh tuyến công khai đọc hoàng sắc tiểu. Thuyết, Konoha ninja cùng còn lại nhẫn thôn ninja quả thực muốn cười đến trên mặt đất. Đây là bị bước đi lên không đường về họ ít sao. Âm cuối đều ở đây run rẩy ha ha ha. Cảm giác không có biện pháp nhìn thẳng vào cái kia đại danh đỉnh đỉnh ninja copy. Ha ha ha ha, nghe tên kia đọc hoàng thư thật đúng là. Phốc, không được để cho ta cười một hồi. Ha ha ha, không thể không nói hình ảnh này thực sự là quá tuyệt. Chuyên nhìn chằm chằm Konoha HA đây là. Không sai, ta hơn nửa canh giờ trước cũng bởi vì cái kia Jiraiya hy sinh chịu đến xúc động đâu. Kết quả cái kia Kakashi liền cho ta niệm cái này. Ta thực sự yêu ngươi. Lấy vật kia trao đổi. Diệp Tử phi thường vướng bận. Ngoài ý muốn phi thường lớn. Như vậy quá làm người khác khó chịu. Cái ghế, má ơi, ta đều hiếu kỳ cái kia trong sách miêu tả là một gì. nhưng mọi thứ thân thiết series thứ 8, 9 thành đều là cái loại này tình tiết. Ngươi xem cái kia Kakashi cùng cái kia Nara phản ứng. Ôi chao, ngươi đang làm gì? À, ta sao? Ta đã từng trong nhiệm vụ bởi vì đụng phải cái kia 330 cái Kakashi đưa tới nhiệm vụ thất bại. Người nọ giơ trong tay chụp ảnh nghi. Đem đoạn hình ảnh này toàn bộ hành trình làm bản sao. Sau này khi làm hài hước trả thù hắn. Cuối cùng tựa đầu văn tự liền cùng một chỗ chính là. Bản vật diệp ý không ghế, đọc làm ho mo ha y na y. Hài âm cũng chính là. Không có bản thể, ý tứ sao. Dùng một cái mạng, liền đổi lấy cái này 4 chữ tình báo. Indra hỏi hắn đối lập nhau quen thuộc Senju Tobirama. Đáng giá không? Không quan hệ có đáng giá hay không? Đây chính là ninja sinh tồn phương thức. Tobirama đáp xong. Atula suy nghĩ khoảng khắc cũng vấn đề nói. Nếu như không có điều tình báo này, như vậy Naruto sẽ chiến thắng bên sao? Không có có loại này nếu như. Osusuki Hagoromo nói. Cóc hoàn trong lời nói. Thiếu niên kia cho ninja thế giới mang đi yên ổn vẫn là hủy diệt đều ở đây Jiraiya lựa chọn làm bên. Trong, khó mà nói Jiraiya hay không còn có còn lại lựa chọn tốt hơn. Nhưng ít ra cái kia thế cuối cùng càng gần kề với yên ổn khái niệm. Mà không phải là hủy diệt không phải sao? Indra nhìn lấy Jiraiya, lãnh đạm trên mặt không có một chút biểu tình. Atula tỉ mỉ suy nghĩ lời của phụ thân. Cùng là Indra giống nhau. Đối mặt trong hình ảnh như vậy kịch tính. Rất nhiều người đều sẽ vô ý thức đại nhập. Nếu như là chính mình lại sẽ làm lựa chọn như thế nào? Được cái gì kết quả thế nào? Cùng với, nếu như mình là cái kia Uzumaki Naruto. Lại sẽ hy vọng Jiraiya làm ra lựa chọn như thế nào? Được kết quả như thế nào? Lúc này, hình bóng phát hình hoàn tất. Kim loại chất cảm thanh âm xuất hiện lần nữa. Thưởng cho, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO kỳ thực ta vẫn cảm thấy ám hiệu này phương thức có điểm kéo. Cái nào tác giả có thể nhớ kỹ cái kia trang đệ mấy đi đệ mấy chữ là cái gì? Cái này không cùng có người nằm mộng. Trong mộng xuất hiện một mã hai chiều. Sau đó người nọ đem mã hai chiều vẽ xuống tới. Quét hình, kế tiếp. Đăng nhập trò chơi hành văn liền mạch lưu loát giống nhau kéo con bê sao. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.